có thể nói ngũ tạng đều bị thương, mình đầy thương tích, xương cốt toàn thân cùng gãy chừng 50-60%. Nếu như không được chăm sóc đặc biệt, chắc chắn sẽ bị bại liệt suốt đời. Nhưng mà tổng cục tinh thuẫn là nơi nào? Thuốc gì mà không có? Đủ loại thuốc tốt đều được đổ vào. Từ đó dẫn tới việc cảnh giới đỉnh anh biến mà Tần Phương Dương vẫn luôn áp chế, lại đột phá một cách ngu ngốc ngay khi hắn còn đang hôn mê. Thời điểm Tần Phương Dương đột phá, hắn thật sự vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Nhưng kim khí tràn ngập khắp cơ thể, cuồn cuộn dâng trào như mây mù. Kim khí bay lên, tàn phá bừa bãi, lập tức cắt nát toàn bộ căn phòng, biến nó thành bột. Ngay lập tức, một đám mây trắng bay lên trời, vọt lên trời cao hàng nghìn mét. Thần hóa thành mây trắng vọt lên bầu trời. Từ nay về sau, có thêm một người trong mây. Đây được gọi là cảnh giới hóa vân. Cảnh giới hóa vân tên như ý nghĩa. Trên đại lục và dưới độ cao nhất định của thương thiên, người có thành tựu này đã có thể tung hoành ngang dọc. Lần đột phá này của Tần Phương Dương có thể nói là trong họa có phúc. Cho tới khi Tần Phương Dương tỉnh, sững sờ cả người. Ta đột phá hóa vân rồi sao? Ta lại đột phá như vậy ư? Khốn kiếp! Vậy thì làm sao mà ta chết được? Thăng cấp lên hóa vân, hơn nữa vì đột phá sau nhiều năm áp chế tích lũy, cấp độ thực lực lúc này của Tần Phương Dương đã vượt qua rất nhiều tu giả hóa vân. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là một khi đột phá tới hóa vân, thì tuổi thọ cũng sẽ theo đó mà tăng lên rất nhiều. Thật sự không phải một câu muốn chết là có thể chết được. Sau khi Tần Phương Dương hiểu rõ điều này, thì đau buồn than vãn mãi. Thế cho nên, giờ phút này nhìn thấy đức hạnh của Tả Tiểu Đa như chó chết là giận run người. Ta bị trọng thương, còn có thể đột phá trong khi ngủ. Vậy mà tên nhóc nhà ngươi là lười biếng như thế. Rõ ràng mấy ngày trước còn liên tục có cảm giác đột phá. Vậy mà mấy ngày nay, ngay cả cảm giác đột phá cũng không có. Như này thì đáng bị đánh rồi. Đứng dậy đi. Tần Phương Dương nghiêm khắc nói. Ta đứng dậy không có nổi. Tả Tiểu Đa cảm thấy bản thân thật đáng thương. Mấy ngày nay liên tục có điểm khí vận nhập sổ. Kinh mạch ngày càng mềm dẻo hơn, đan điền cũng là càng ngày càng mở rộng. Nhưng mà quả thật, không tìm thấy cảm giác đột phá khi trước. Cho dù hắn có luyện tới chết thì cũng vô dụng thôi. Ba từ này liên tiếp nhịp nhàng. Tả Tiểu Đa rơi xuống lại bị đá bay lên. Cứ rơi xuống là bị đá. Đám người Long Vũ Sinh mồ hôi nhễ nhại nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Tả lão đại bị thầy Tần đá như đá cầu, cả đám đều thốt lên những lời tán dương. Wow, thầy Tần đá giỏi thật đó. Đúng, đá cong chân, đá thẳng chân, còn có thể đá truyền hoa với cả đá vô lê. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. 48, 49, 50. Thầy Tần đá thật là hay, động tác liên tục, không để cho quả cầu rơi xuống đất. Thật sự là siêu đẹp. Đúng, đúng, đúng. Chỉ có điều, nếu như quả cầu kia có thể ngậm miệng thì tốt hơn. Trên không trung, Tả Tiểu Đa bị đá tới mức phải kêu gào, cuống quýt xin tha liên tục. Thầy Tần à, ta sai rồi. Tuy rằng không biết tại sao mình bị đá, nhưng mà nhận sai trước luôn là một hành động tốt, có thể giúp giảm bớt sự ác liệt của cục diện trước mắt. Tần Phương Dương đá khoảng 99 lần, lúc này mới tha cho Tả Tiểu Đa. Thản nhiên nói, nghe nói người rất thích bay, nếu ngày mai vẫn không gần tới sự đột phá, vậy lại bay 99 lần. Gần đây vi sư đột phá, đòi hỏi phải hoạt động nhiều hơn chút. Việc này phải nhờ vào đệ tử ngươi, ngươi chịu khó vất vả thêm chút. Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt, sao số ta khổ thế này, ta đâu muốn như vậy đâu. Mặc dù Tần Phương Dương có kinh nghiệm sâu dày, kiến thức sâu rộng, nhưng hắn cũng không biết, có người có thể tự động gia tăng độ mềm dẻo cho mạch lạc toàn thân, đan điền của người đó có thể tự động linh hoạt mở rộng. Từ xưa tới nay, chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Tin rằng không chỉ có mỗi thầy Tần, mà bất kỳ người tu hành cao thâm nào nhìn thấy Tả Tiểu Đa từ cố gắng áp chế cho tới tình trạng không tìm được cảm giác đột phá, kết hợp với tốc độ tiến bộ trước đây, cũng chỉ có thể rút ra kết luận duy nhất rằng Tả Tiểu Đa lười biếng. Đây

mọi người rớt bên trong hố ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt là trời quang mây tạnh, tinh hà sáng sủa. Làm quái gì có đám mây nào? Nhưng mà sét đánh lúc đó là từ đâu ra? Còn có hư ảnh chỉ về phía đông là chỗ nào? Rốt cuộc là có dụng ý gì? Mọi người cảm nhận được dưới chân hình như lại có chấn động, vội vàng nhảy lên một cái, lại phát hiện ra khắp mặt đất, đâu đâu cũng có chấn động. Là động đất sao? Chạy mau! Mọi người đồng loạt phi ra bên ngoài. Ngay lúc đang ở trên không, lại nghe thấy một tiếng nổ. Cả một phần tổ tiên của nhà Ninh Thị trong phạm vi mấy trăm dặm đều sập xuống hết. Nơi vốn là mộ phần tổ tiên biến thành một cái hố sâu không đáy. Trong hố sâu, loang thoáng có khói trắng bốc lên, mà nhất thời lại nhìn không thấy đáy. Cả khoảnh đất rơi xuống mà không có lấy một tiếng vang truyền ra. Ninh Khuynh Thành thấy như vậy càng thêm hoảng hốt, nội tâm rối bời, suýt nữa thì ngã xuống. May mà Ninh Tùy Phong vội vàng đưa tay kéo, mang theo con gái, bay ra khỏi phạm vi hố sâu. Người Ninh gia đứng trên không quan sát cái hố, ai nấy đều mang nét mặt phức tạp, tâm trạng cũng khó mà miêu tả. Lại qua gần một phút, lúc này mới có tiếng trầm đục mơ hồ liên tiếp vang từ dưới nền đất. Đây là sao? Có chuyện gì? Một người của Ninh gia toát mồ hôi lạnh hỏi. Ta không biết. Mộ tổ mất rồi. Kẻ còn lại sắc mặt tái xanh, trong mắt là nỗi sợ hãi khôn tả. Ninh gia ta, rốt cuộc đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, mà sự tình lại đi đến mức độ này? Những người khác đều im lặng. Ninh gia cát cứ ở thành Phượng Hoàng hơn 1.000 năm, đúng là đã làm ra không ít chuyện thương thiên hại lý. Dù sao, nếu không làm những chuyện đó, thì làm gì có Ninh gia của ngày hôm nay? Về trước thôi. Ninh Tùy Phong xa sầm mặt, vung tay lên nói. Đợi đến sáng sớm, khi dương khí thịnh nhất, rồi quay lại xem kết quả. Dạ vâng. Sáng sớm hôm sau, đưa tang Hồng Hạc Tử, Tả Tiểu Đa mặc áo bào xanh, chân đi dép cỏ trắng. Bên hông buộc một sợi dây gai, đầu đội khăn xô, tiễn được cha nuôi. Dù sao không phải là con đẻ, không cần phải mặc để tang chuẩn chỉ. Một đôi giày cỏ, một sợi dây gai là đủ rồi. Toàn bộ Tả gia đều đưa đi. Tả Tiểu Niệm và Ngô Vũ Đình cũng coi như người nhà mà góp mặt, cũng cùng đi đưa tiễn. Đội ngũ đưa ma đi thẳng ra khỏi cổng thành, đi đến phía tây nam, ven đại lộ. Bên đó chính là phần mộ mà Hồng Hạc Tử đã chọn sẵn cho mình. Tả Tiểu Đa quỳ xuống dập đầu 9 cái, cất tiếng khóc nỉ non như hát. Cha nuôi, lên đường thuận lợi, cõi âm có phúc, hoàng tuyền mở cửa luân hồi. Thanh âm vang vọng thật lâu giữa đất trời. Truyền thuyết kể rằng, sau khi người chết, cần có người thân nhất hộ tống linh hồn, đi tới nơi chôn cất. Sau đó gõ cửa hoàng tuyền luân hồi. Như vậy thì người chết mới được yên nghỉ. Nếu không phải đợi cơ duyên siêu độ mới có thể yên giấc ngàn thu, mà trước đó sẽ biến thành cô hồn giả quỷ. Nếu xui xẻo còn hồn phi phách tán không được siêu sinh. Tả Trường Lộ cũng mặc một bộ áo bào xanh, trên tay áo còn quấn một vòng vải trắng, chân đi dài vải đen, tay cầm một cái xẻng lớn. Mọi người khiêng quan tài của Hồng Hạc Tử xuống, Tả Trường Lộ nhảy xuống đầu tiên, chọn hướng hạ quan cho hắn, rồi đặt một viên tinh hồn ngọc thượng phẩm dưới đầu hắn. Hạc Tử à, kiếp sau gặp lại nhé. Tả Trường Lộ đứng yên một lúc rồi khẽ thở dài. Người anh em này lấp đất cho người. Hạc Tử, người có con nuôi đưa tiễn, anh em lấp đất. Tinh hồn hộ linh, sinh tiền chọn mộ. Đời này cũng coi như đáng giá. Nếu người trên trời có linh, nhớ phù hộ cho con trai người. Giờ xẻng lên hất một xẻng đất rồi lả tả xuống bên dưới. Toàn bộ quá trình, Tả Trường Lộ không để cho bất cứ ai động tay vào. Kể cả Tả Tiểu Đa, chỉ có một mình hắn đắp lên cả ngôi mộ, đến sảnh đất cuối thì mới dừng. Tiểu Đa, lấp cho cha nuôi ngươi sảnh đất cuối cùng này, là một người con tận hiếu. Không được nhiều, không được ít, không được rung, càng không được đổ ra. Dạ. Tả Tiểu Đa vững vàng lấp một sảnh đất xuống, sau đó lại dựng bia lên.

Vị Phùng sư huynh từng gặp được Tả Tiểu Đa trầm tư nói: "Lúc ta vừa mới đến thành Phượng Hoàng, trên đường từng gặp một thiếu niên, tư chất người này ra sao tạm thời không bàn đến, tu vi bản thân cũng chỉ thường thường thôi, nhưng khí thế của hắn chi ít theo vòng khí thuật thì khí vận khí số của người này ta dám chắc là số một của thành Phượng Hoàng. Thậm chí khí vận xung thiên như vậy, dù đặt ở toàn bộ khu vực Trung Nguyên hay trên cả đế quốc Viêm Võ đều là nhân vật hàng đầu." Ánh mắt của Mộng Thiên Nguyệt sáng lên hỏi: "Là ai? Tiên sinh có biết tên người đó hay không?" "Đương nhiên rồi." Phùng sư huynh nét mặt đắc ý mỉm cười. Ba đồng nghiệp khác đều tỏ ra hâm mộ nhìn hắn. Tên này chắc đang nhắc đến đứa bé hôm đó nói kết thiện duyên. Vậy mà lại xuất hiện bước ngoặt ở đây, đúng là may mắn hết sức. "Gặp được nhân vật như vậy là cực kỳ có duyên, ta đương nhiên phải đến hỏi thăm rồi. Cho nên, ta bèn hỏi tên và trường học của đứa trẻ đó. Nó không hề đề phòng ta, thẳng thắn nói rõ cho ta biết." Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong nghe đều sáng mắt lên, tỏ vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, mời mấy tên vọng khí sĩ này đến vẫn có ít tác dụng. "Xin hỏi Phùng đại sư, đứa trẻ đó tên là gì?" Mộng Thiên Nguyệt phất tay, Mộng Trầm Thiên bên cạnh đã lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, đút vào tay của vị Phùng sư huynh. "Phùng đại sư, chỉ là chút tâm ý cỏn con, không có nhiều nhặn gì. Trong thẻ này có 200 vạn. Dù chuyện có thành hay không, đều là của Phùng đại sư. Đương nhiên, nếu thành công, thì sẽ có hậu tạ." 200 vạn. Ánh mắt của mấy vọng khí sĩ khác đều phát xanh. Còn chưa làm gì hết mà đã đưa 200 vạn rồi sao? Xong chuyện còn có hậu tạ. Vận khí này có khác gì trên đường tùy tiện gặp một người đã được cho một ngọn núi vàng hay không? Tên này suýt nữa thì cười ra hoa, còn dè dặt nhún nhường một lát mới nhận, dương dương đắc ý nói: "Đứa trẻ kia khoảng 17-18 tuổi, tên là Đằng Hạo, học trường võ nhất trung của thành Phượng Hoàng." "Đằng Hạo?" Ninh Tùy Phong lập tức đứng lên. "Đi điều tra Đằng Hạo này xem." "Không cần điều tra đâu." Mộng Thiên Nguyệt hít một hơi, có vẻ phấn khởi đáp. "Không ngờ lại là Đằng Hạo." Ninh Tùy Phong quay ngoắt đầu. "Người biết tên thiên tài này ư?" Nét mặt của Mộng Thiên Nguyệt thả lỏng. "Chắc Ninh Huynh cũng biết. Mặc dù ngươi không biết hắn thì có lẽ cũng quen biết cha hắn." "Ồ?" "Đằng Hạo học ở Nhất Trung. Chắc chắn là hắn rồi. Chính là cậu ấm nhà phó cục trưởng Đằng Quảng Nguyên của cục thành thương tại thành Phượng Hoàng chúng ta. Nghe nói là mấy năm trước còn cùng với hai vị thiếu gia khác tự xưng là Phượng Hoàng Tam Thiếu." Mộng Thiên Nguyệt nói: "Nghe đâu giờ đã lên đến tiên thiên rồi, vậy chắc cũng có thể coi là thiên tài tu hành." Ninh Tùy Phong nghe cũng thấy thật sự yên tâm. "Vậy thì dễ rồi, một phó cục trưởng cục thành thương thì có gì khó khăn đâu." Mộng Thiên Nguyệt gật đầu, quay đầu nói: "Phùng đại sư, người nói trận pháp kia cần bao nhiêu máu của thiên tài này, hay phải cần máu cả người?" Phùng đại sư hắn giọng đáp: "Nếu không hại đến tính mệnh của đối phương thì đương nhiên càng nhiều thì càng tốt rồi." Mộng Thiên Nguyệt gật đầu, trong lòng đã có tính toán. "Ta hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho ta sắp xếp. Lần trước Đằng Quảng Nguyên đánh thuốc mê một cô gái ở club của ta, ta đã dặn dò cấp dưới giải quyết giúp cho hắn. Lại nói mấy năm nay cấp dưới của ta đã tặng cho tên phó cục trưởng Đằng này cả chục triệu rồi, chắc cũng là tới lúc phát huy tác dụng." Ninh Tùy Phong mừng rỡ: "Được, vậy thì quá tốt." Mộng Thiên Nguyệt tiện tay lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, vừa đổ chuông, bên kia nhấc máy ngay. Mộng Thiên Nguyệt cười điềm tĩnh, mở chế độ loa ngoài. Bên kia đã bắt đầu nói chuyện, mang vẻ ngạc nhiên mừng rỡ và nịnh nọt, còn có vẻ không dám tin. Từ giọng nói cũng có thể đoán, người đối diện chắc cũng phải khom lưng cúi người nhận cuộc điện thoại này. Là Mộng Tổng sao? Ta là Đằng Quảng Nguyên. Vâng. Tiểu Đằng của cục thành thương đây. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười, nhiệt tình nói. Cục trưởng Đằng à, lâu rồi không gặp, ta là Mộng Thiên Nguyệt. Chào Mộng Tổng, chào ngài. Thật không ngờ ngài lại đích thân gọi tới. Lúc nhìn thấy số máy, ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. À, Mộng Tổng, ngài khách sáo rồi, có chuyện gì cần cứ bảo thư ký thông báo với ta một tiếng là được mà. Vị phó cục trưởng cục thành thương này đúng là phát ớn. Mộng Thiên Nguyệt cười bảo. Sao mà vậy được, Lần trước thuế địa phương của tập đoàn Mộng Thị gặp chút vấn đề, đều dựa vào cục trưởng đặng giải quyết cho, còn chưa kịp cảm ơn cục trưởng đặng ấy chứ. Hơn nữa, chúng ta đã trải qua nhiều năm như vậy, sao ta không gọi cho ngài được? Cục trưởng đặng à, chúng ta cũng coi là anh em, đâu cần phải khách sáo với ta. Bên kia giọng đặng Quảng Nguyên cũng dần trở nên thoải mái hơn. Không dám không dám, nhận một câu anh em của Mộng Tổng, đời này đúng là đáng giá, nhưng thật sự không cán đáng nổi. Mộng Tổng ngài giống như mặt trời lên cao. Anh Đặng, khách sáo rồi. Mộng Thiên Nguyệt trầm ngâm một lát, rồi nói. Anh Đặng, xem khi nào tiện thì hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm được chứ. Đặng Quảng Nguyên bên kia nghe, cứ như mừng sắp ngất tới nơi. Chỉ cần Mộng Tổng nói lúc nào thì ta chẳng tiện chứ. Dù là bây giờ cũng tiện luôn. Mộng Thiên Nguyệt nhìn đồng hồ. Chúng ta cũng không cần vội như vậy đâu, cục trưởng Đặng. Thế này đi, người xem sáng mai được không? Ta mang theo vợ và con gái tới, người cũng đưa vợ và con trai tới cùng đi. Con trai người tên Đặng Hạo đúng chứ? Hai nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm, từ từ nói chuyện. Lâu rồi không gặp, anh em ta uống với nhau vài ly. Bên kia Đặng Quảng Nguyên run hết người. Sáng mai? À, được được được, chắc chắn là cả nhà chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Vậy hẹn ở đâu đây Mộng Tổng? Vậy quyết định ở tầng thượng Vân Đăng Các nhà ta. Mộng Thiên Nguyệt cười thân thiết. Đừng quên đưa Đặng Hạo và em dâu đi cùng. Dạ Vân yên tâm. Mộng Tổng đã nể mặt thì cả nhà ta tất nhiên phải đi hết chứ. Đặng Quảng Nguyên tỏ vẻ thiên ân vạn tạ cúp máy. Cả người ngồi trên sofa ngơ ngẩn mất hơn 10 phút. Rồi đột nhiên gào rú nhảy dựng. Ôm vợ mình xoay 17-18 vòng. Này! Ngươi làm sao vậy? Bà vợ tỏ ra khó hiểu. Từ sau khi mình sinh con xong phát tướng thì ông chồng hầu như không động vào mình bao giờ. Đừng nói hôm nay tự dưng lại nhiệt tình. Có biết ai vừa gọi điện cho tôi không? Giọng nói Đặng Quảng Nguyên run rẩy. Bà đoán đi, mau đoán xem. Là ai? Mộng Thiên Nguyệt, là Mộng Thiên Nguyệt. Đặng Quảng Nguyên hưng phấn hoa chân múa tay. Nhà giàu số 1 thành Phượng Hoàng. Dù nhìn khắp khu vực Trung Nguyên thì cũng là tỷ phú đứng hàng top. Vợ à, lần này chúng ta giàu to rồi, sắp giàu to rồi. Mộng Thiên Nguyệt đích thân gọi tới, mời cả nhà chúng ta đi ăn. Còn bảo ngày mai chỉ có hai nhà chúng ta thôi. Hắn mang theo vợ và con trai con gái đi. Bảo ta mang theo ngươi và con trai theo. Đặng Quảng Nguyên thở gấp, hai mắt đều trừng to. Bà có biết là ý gì không? Chúng ta sắp giàu to rồi. Vừa nãy hắn còn gọi ta là huynh đệ, còn muốn cám ơn ta. Bà vợ nhíu mày. Vô duyên vô cớ, tự nhiên Mộng Thiên Nguyệt là mời chúng ta ăn cơm làm gì? Dù gì chuyện cũng phải có nguyên nhân. Đặng Quảng Nguyên hừ một tiếng nói. Vậy là bà hơi bị coi thường chồng mình rồi. Bà không biết chứ. Mấy năm nay tập đoàn Mộng Thị qua tay ta đã kiếm được bao nhiêu tiền. Mời ta ăn bữa cơm có gì là lạ đâu. Bà chuẩn bị đi, mai nhớ ăn mặc cho đẹp vào. Đặng Quảng Nguyên nhìn vợ mình, thấy vòng eo thừa mỡ, bắp đùi vừa to vừa tròn, dáng người như hình chữ O, không nhịn được mà ghét bỏ. Bà nói xem, bình thường sao bà không biết quản lý bản thân gì hết? Ai, thôi cứ vậy đi. Đúng rồi, nhớ gọi điện cho Tiểu Hạo, đêm nay phải về, nghỉ ngơi cho đầy đủ, đừng có làm lỡ chuyện của ngày mai. Kết thúc tập 53 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.